Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1396, Lớn Đồ Đần. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, thời điểm, Tô Hàn ngẩng đầu lên, hơi hơi đánh giá hư không bên trên nữ tử sau cùng. Tô Hàn chỉ có thể dùng một chữ để hình đăng đẹp. Thật vô cùng đẹp, theo nữ tử này trên thân, Tô Hàn xem không ra bất kỳ tì vết, như thật nói có, vậy chính là có chút trên mặt lãnh đạm. Không có lộ ra loại kia có lực tương tác nụ cười. Nếu là có thể lại cười một cái, vậy liền chân chính hoàn mỹ. Mỹ lệ nữ nhân, Tô Hàn ở kiếp trước gặp qua không biết bao nhiêu. Nhưng ở kiếp này, như thật nói có ai có thể cùng này thiên sơn các chủ so sánh, cái kia chính là Nam Cung Ngọc. Bất quá, Nam Cung Ngọc tính cách vô cùng sống động, cho người ta một loại cười tâu tuét cảm giác. Mà trước mặt thiên sơn các chủ, lại là loại kia áp đảo đám người phía trên, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử, hắn trong tay nắm giữ thao thiên quyền thế, khiến cho người đối nàng không dám có chút ý nghĩ. Mà càng là loại nữ nhân này, thì càng có thể cho nam nhân một loại mong muốn chinh phục dục vọng. Liền liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới, này thiên sơn các chủ, lại là một nữ nhân, hơn nữa còn như thế vẻ đẹp. Dựa theo tình huống bình thường tới nhìn, làm sao cũng cần phải là một người trung niên nam tử, hoặc là một cái quá mức già nua lão gia này a. Hư không bên trên, nữ tử nhìn chằm chằm Tô Hàn, đối Tô Hàn cái kia không ngừng dò xét ánh mắt của mình, không có chút nào thèm quan tâm. Ta, thiên sơn các chủ, Nhậm Thanh Hoan, nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại là có một cỗ khó mà nói rõ uy nghiêm trộn lẫn trong đó. Nhậm Thanh Hoan, nguyên lai các chủ gọi là Nhậm Thanh Hoan, thật tên dễ nghe, các chủ thanh âm cũng rất êm tai a. Không nghĩ tới thiên sơn các chủ, vậy mà lại là xinh đẹp động người như vậy nữ tử, này có chút không phù hợp lẽ thường. Trong lòng mọi người tự lẩm bẩm, liền các chủ đều đã tự mình mở miệng, những người khác, hiển nhiên là không có phân nhi. Những cái kia trước đó đối Tô Hàn mở miệng thiên sơn các cao tầng, đều là lộ ra cười khô. Theo bọn hắn nghĩ, đồ đần mới có thể cự tuyệt Nhậm Thanh Hoan. Theo tu vi, thân phận, địa vị đến xem, các chủ tất nhiên là cực kỳ thích hợp. Mà theo góc độ của một người đàn ông đến xem, đây cũng là cực kỳ thích hợp. Dù sao nếu là có thể vẫn luôn đi theo tại Nhậm Thanh Hoan bên người, cho dù là ngày ngày trông thấy, cũng cực kỳ đẹp mắt a. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, Tô Hàn, liền là trong lòng bọn họ đồ đần. Ánh mắt của hắn từ trên người Nhậm Thanh Hoan chậm rãi rời, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, rơi vào ngoại môn trưởng lão, Lục Thiên Phong trên thân. Cùng Tô Hàn đối mặt nháy mắt, Lục Thiên Phong thân thể, chấn động dữ dội một thoáng. Hắn có chút không dám tin tưởng, lại không dám phỏng đoán, Tô Hàn tia mắt kia, là có ý gì. Cùng những cái kia hộ pháp, khách khanh, thậm chí phó các chủ so sánh, chính mình không quan trọng một cái ngoại môn trưởng lão. Lại đáng là gì? Nhưng vì sao, hắn hội nhìn mình, ánh mắt kia bên trong, tựa hồ chỉ có một loại ý tứ, liền là chờ đợi. Đợi chờ mình mở miệng, những người khác cũng đều là không rõ. Phó các chủ Chu Lăng Huy âm thầm nhíu nhíu mày, Nhậm Thanh Hoan thì là đứng ở nơi đó, theo trên mặt của nàng, nhìn không ra chút nào biểu lộ. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiêu Dao từ thanh âm, truyền vào Lục Thiên Phong trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là thuộc về ngươi duyên phận, cũng là thuộc về ngươi cơ duyên, hắn đang chờ ngươi mở miệng. Tiêu Dao Tử nói, Lục Thiên Phong đơn giản không thể tin được, hắn nhìn xem Tô Hàn, hồi lâu sau, rốt cục run rẩy mở miệng. Ta, ngoại môn trưởng lão thiên gió, nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Tô Hàn khóe miệng, có nụ cười nổi lên. Trực tiếp đáp ứng. Lục Thiên Phong triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Trong cả sân, hết thảy mọi người đều là ngốc trệ tại nơi đó. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết con mọt sách? Người nhà là bởi vì thiên tư qua mạnh, nắm đầu óc ngươi đều làm hư đi. Nhiều như vậy cao tầng thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi không đáp ứng, lại nguyện ý là một cái ngoại môn trưởng lão thân truyền đệ tử. Tà tiên sư cha ngươi a. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Tô Hàn trong đầu, đến cùng giả đều là thứ gì? Cái này ngoại môn trưởng lão có thể cho hắn đồ vật gì? Địa vị, tài nguyên, truyền thừa, Cùng các chủ so ra, cái kia cái gọi là hết thảy, đều chẳng qua là rác rưởi thôi. Lại nói, các chủ xinh đẹp như vậy, ngươi nha chẳng lẽ liền bất động tâm? Ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân? Có phải hay không? Soạt, Nhậm Thanh Hoa nơi đó, tại Tô Hàn đáp ứng Lục Thiên Phong về sau, hắn thân ảnh liền chậm rãi biến mất. Mà Chu Lăng Huy thì là trong lòng khẽ thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu, cũng không nói nữa. Đến mức những người khác, hận không thể dùng nước bọt nắm Tô Hàn cho chết đuối. Ngươi thật đáp ứng? Lục Thiên Phong miệng ngập ngừng. Ta nguyện ý trở thành ngài thân truyền đệ tử, đồ nhi tại đây bên trong, gặp qua sư tôn. Tô Hàn vừa cười vừa nói, tốt, ha ha ha. Lục Thiên Phong cái kia hơi lộ ra vẩn đục hai con ngươi bên trong, có nước mắt chậm rãi trượt xuống. Chính mình, cũng có một ngày như vậy, một cái ngoại môn trưởng lão, cũng có thể tu này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đều ở vào đỉnh phong tư chất người làm đồ. Đây là vinh quang, thuộc về mình cả đời vinh quang. Có này loại đồ đệ, đã không phải là mình tại trợ giúp hắn, mà là ngày sau, chính mình sẽ cùng theo hắn, thăng chức rất nhanh. Tô Hàn loại người này, chỉ cần không ngã xuống, vậy liền nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, cho dù là lại có người xem thường Lục Thiên Phong, lại cũng không dám lại đến trêu chọc hắn. Bởi vì hắn, có như thế một cái đồ đệ, kiểm tra tiếp lấy tiến hành. Tại Tô Hàn lấy được Lục Thiên Phong thân truyền đệ tử lệnh bài, lui ra đài cao về sau, Tiêu Dao Tử thanh âm lại là truyền ra. Từng đạo bóng người lên đài cao, lại là cơ hồ không còn có người quan tâm bọn hắn, bởi vì cái kia rất nhiều ánh mắt đều tại Tô Hàn trên thân. Hắn liền như là một vòng chói mắt kim dương, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến chú mục. Liền xem như tiếp xuống người bên trong, lại xuất hiện 1000 trượng màu tím tư chất, lại xuất hiện 1000 trượng màu đen tư chất, có thể cùng hắn so sánh, nhưng cũng không coi vào đâu. Ngươi, có phải hay không tới đùa ta? Tại Tô Hàn sau khi trở về, Trần Phàm trên dưới dò xét trong chốc lát, giống như là nhận thức lại giống như. Trần Sư Huynh, lời này nói như thế nào? Tô Hàn lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi đừng gọi ta Trần Sư Huynh, ta về sau muốn gọi ngươi Tô Sư Huynh. Trần Phàm bàn tay cúi xuống, nói. Tư chất của ngươi, chúng ta tạm thời không nói, ta có chút không hiểu rõ ngươi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy là các chủ mạnh, vẫn là đại trưởng lão mạnh? Đương nhiên là các chủ, Tô Hàn nói. Vậy ngươi cảm thấy là các chủ đẹp mắt, vẫn là cái kia ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong đẹp mắt? Trần Phàm lại hỏi. Tô Hàn nhún vai, ta vẫn là ưa thích nữ nhân, loại vấn đề này đừng hỏi nữa. Vậy ngươi cái này lớn đồ đần, làm sao lại tuyển cái kia ngoại môn trưởng lão, cự tuyệt các chủ? Trần Phàm tiếng gào thét, truyền âm tiến vào Tô Hàn trong tai. PS, ân, mỗi ngày đều đang nhìn bình luận, đại gia chờ cũng đều cuống cuồng. Như vậy đi, cho đại gia một cái thời gian, ước chừng tháng giữa tháng 6 sẽ có tiểu bạo phát, mà trước lúc này, vẫn là chương 4. Ta biết, tất cả mọi người rất chờ đợi, có người đều chờ phẫn nộ, cũng mời mọi người lý giải một thoáng Nam Sơn. Nam Sơn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.